Sủng phi của hoàng đế. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tỷ, tứ tỷ, hai người nhìn người đang đứng bên cạnh hòn non bộ phía trước kia. Có phải là Lục tướng quân không? Tạ Doanh Xuân ra hiệu cho Ngu Ninh nhìn về phía trước. Do dự nói, hai nhà chúng ta đã từ hôn rồi. Lúc này gặp mặt ở đây không hay lắm. Bên này thường có người qua lại. Rất nhiều đôi mắt đang nhìn. Không chừng truyền ra ngoài lại có lời đồn đại gì đó. Hay là chúng ta đổi đường đi? Tạ Du Hoa, xì, một tiếng. Vậy thì sao? Chúng ta đi ngay làm thẳng. Sợ gì lời đồn đại? Hơn nữa Lục Thừa Kiêu sao hắn không đổi đường đi? Dựa vào đâu chúng ta phải đổi? Không đổi, chúng ta cứ đi thẳng về phía trước. Không có gì không tốt. Gặp người quay đầu bỏ đi mới là chột dạ. Tạ Doanh Xuân và Tạ Du Hoa nói hai câu. Lục Thừa Kiêu phía trước vừa hay quay đầu nhìn về phía bên này. Sau đó sải bước đi tới. Tứ tỷ, hắn hình như đi về phía bên này rồi. Không phải là đến tìm Tam tỷ tỷ chứ? Tạ Doanh Xuân nhỏ giọng nói. Tạ Du Hoa chống nạnh. Xem ta mắng hắn đi cho. Đã từ hôn rồi còn tới nói cái gì? Đừng, hai nhà đã thương lượng từ hôn. Cũng không có kết thù. Tứ tỷ vẫn là đừng nói gì thì hơn. Tạ Doanh Xuân kéo Tạ Du Hoa lui lại hai bước. Ngô Ninh không nói gì. Cứ như vậy nhìn Lục Thừa Kiêu đi tới. Nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt mà hành lễ. Khách sáo nói, Lục tướng quân, ba tỷ muội chúng ta còn có chút việc phải làm. Không tiện ở đây tán gẫu. Vậy chúng ta đi trước. Dứt lời, ba người các nàng liền xoay người rời đi. Thần Duyệt, Lục Thừa Kiêu gọi nàng lại, mím môi, thở dài nói, Tạ tam nương tử, ta còn vài lời muốn nói với nàng. Ta sắp nhậm chức ở Nam Châu, ngày đi sắp đến, lần này, coi như là từ biệt, thì ra là phải đi rồi sao? Vậy sau này sẽ không gặp lại nữa ư, nghe vậy. Ngu Ninh dừng bước, do dự một lát, nói, được, Lục tướng quân mời đi bên này. Chúng ta lên đó nói chuyện. Trên núi giả có một đình nghỉ mát. Ngu Ninh cùng Lục Thừa Kiêu đến đình nghỉ mát nói chuyện. Tạ Du Hoa và Tạ Doanh Xuân chờ ở dưới núi giả. Kết duyên không thành, nhưng Lục Mỗ vẫn coi tam nương tử là chi kỷ, là bằng hữu. Ta sắp phải đi rồi. Những năm gần đây sẽ không về. Có vài lời, ta biết hỏi cũng vô nghĩa, nhưng vẫn muốn hỏi. Lục Thừa Kiêu nhìn thẳng vào mắt Ngu Ninh, nghiêm túc nói, Thần Duyệt, chúng ta ở chung 2 tháng, vẫn luôn giống như cách một tầng sương mù, cảm thấy thiếu chút gì đó. Ta thật lòng muốn cưới nàng, ngưỡng mộ tính tình phóng khoáng hào sảng của nàng, cho nên ta muốn hỏi, nàng thì sao, nàng nghĩ gì về ta? Có thật lòng nghĩ tới chuyện gả cho ta không? Đương nhiên, ta cũng rất ngưỡng mộ tướng quân, đã từng thật lòng nguyện ý gả. Ngu Ninh khẽ cười, chậm rãi nói, chỉ là ta và tướng quân đều coi trọng quyết định của gia đình. Hữu duyên vô phận mà thôi, Lục tướng quân sau này sẽ gặp được nương tử mà ngài thích hơn. Ngu Ninh tại đây, xin bái biệt, chỉ là nguyện ý gả thôi sao? Vậy còn những thứ khác, tâm ý của nàng thì sao? Lục Thừa Kiêu không cảm thấy Ngu Ninh từng rung động. Đây cũng là điều hắn không cam lòng. Là không thể quên được người kia trong quá khứ sao? Vong phu đã mất, tuy đã từng làm phu thê, nhưng tình cảm phu thê của chúng ta rất nhạt. Oán hận cũng nhiều, nói không nên lời là tình sâu khó quên. Chỉ có thể là thù hận lẫn nhau. Miễn cưỡng là một đôi oán lữ thôi. Nhiều năm trôi qua như vậy, cảnh còn người mất, ta đã sớm quên hắn rồi. Tướng quân hà tất phải nhắc lại hắn. Ngô Ninh không biết lời này là đang nói với Lục Thừa Kiêu hay là nói với chính mình. Nàng cụp mắt, tiếp tục nói, trong lòng ta, tướng quân rất tốt, ngài không hề kém hắn. Không cần phải so sánh với người trước. Chỉ là chúng ta vô duyên mà thôi. Cách chương.